Phong Lăng suy nghĩ một lúc, dù em mới chỉ sống ở trong nước mấy tháng nhưng lại có tượng khá sâu sắc với vài món ăn ngon ở đó, đặc biệt là lẩu, chúng ta có thể đi ăn lẩu không? Lệ Nam Hành nhìn cô, sau đó lại nhìn đồng hồ, anh không lập tức trả lời ngay, mà chợt quẹo xe qua vòng xuyến ở phía trước, nhanh chóng lái xe sang đường lớn ở phía bên trái. Đến khi dừng xe ở trước cửa một siêu thị lớn, anh vừa ra hiệu bảo cô xuống xe rồi nói, dù gì thì đây cũng là Los Angeles, ở Mỹ mà muốn ăn lẩu ngon đúng vị thì phải hỏi thăm khắp nơi, hỏi thăm được rồi cũng chưa chắc gặp được nơi đã hợp khẩu vị của mình. Chúng ta đi mua ít thịt, rau và gia vị lẩu, sau đó về khách sạn tự nấu lẩu ăn được không? Phong Lăng không biết món lẩu lại có thể tự nấu, nên lập tức vui vẻ gật đầu, được. Thấy cô lập tức đồng ý, Lệ Nam Hành hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi chút nào khi lừa gạt con gái nhà người ta. Gần đây có một quán lẩu rất nổi tiếng của Los Angeles, do một cặp vợ chồng người Hoa mở, nhưng phải xếp hàng rất lâu. Từ lúc bắt đầu cho đến khi ăn xong ít nhất cũng phải mất 3-4 tiếng đồng hồ mới có thể về khách sạn. Bây giờ trời đã tối rồi, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh thật sự không muốn lãng phí một giây phút nào ở bên ngoài cả. Chỉ bằng làm ngay một nồi lẩu trong khách sạn, lúc nào cô gái của anh ăn no bụng thì tiện thể kéo cô vào lòng luôn. Dù sao cô đã ăn no thì cũng bắt đầu đến lượt anh ăn rồi. 3-4 tiếng đồng hồ này quý giá như vậy, nhất định chỉ có thể lãng phí ở trên giường, tuyệt đối không thể lãng phí ở chỗ khác. Nếu Phong Lăng thực sự muốn ăn, anh không ngại chiều mai lại dẫn cô ra ngoài đền bù một bữa. Lần này, mục tiêu mua đồ trong siêu thị rất rõ ràng, nửa tiếng là hai người đã mua đủ đồ rồi quay về xe. Trước kia, đúng là Phong Lăng không có tính sành ăn nhưng sau khi sống trong nước một thời gian, cô phát hiện mình thấy nhớ các món ăn trong nước. Bây giờ ngồi trên xe, cứ nghĩ đến một lát nữa về sẽ có lẩu ăn là cô chỉ muốn lập tức về khách sạn ngay. Cuối cùng thì xe cũng đã đến khách sạn, Phong Lăng chọn cách quên sạch những chuyện gì đó sẽ xảy ra vào buổi tối ngày hôm nay trong khách sạn. Cô cũng chẳng màng đến ngại ngùng, vô cùng chủ động xuống xe xách đồ giúp Lệ Nam Hành. Cô xách đủ loại thịt thà, rau củ trong tay, trên mặt thì tràn đầy vẻ mong chờ. Dù Lệ Nam Hành đã không chờ được nữa rồi nhưng anh cũng không muốn phụ sự mong đợi của cô. Sau khi đến phòng khách sạn, anh gọi nhân viên khách sạn mang bếp từ và nồi lẩu mới mua lên, cuối cùng thì anh cũng nấu được một nồi lẩu cho cô. Hai người họ không cho ớt vào nồi, đây không phải là hương vị lẩu Tứ Xuyên, mà chỉ là nước lẩu nguyên chất. Nhưng vì nước lẩu quá nóng, nên Phong Lăng ăn tới mức mặt đỏ tưng bừng, nhễ nhại mồ hôi, cô vừa dùng tay quạt cái miệng bị nóng đỏ lên, vừa ăn xì sụp. Nhìn thấy đôi môi thường ngày nhợt nhạt của cô bây giờ lại đỏ mọng, Lệ Nam Hành càng mất tập trung, cuối cùng anh đành để cô ngồi đó ăn một mình, còn mình thì đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh đi đâu đấy? Thấy anh đứng dậy, Phong Lăng vô thức hỏi một câu, lúc lên tiếng, cô lại tiện thể nhét một miếng đậu phụ vào miệng. Anh đi tắm trước, em cứ ăn đi. Phong Lăng lại gật đầu. Mãi đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, đôi đũa đang định thò tiếp vào nồi lẩu của Phong Lăng chợt ngừng lại, bấy giờ cô mới chợt nhớ ra đêm nay còn có một trận đấu ác liệt phải đánh. Chỉ có điều, nghe tiếng nước rả rích trong phòng tắm, cảm giác hầm hập trên mặt Phong Lăng bỗng chốc càng nóng hơn. Cô vội đặt đôi đũa xuống, ngồi trên ghế suy nghĩ hồi lâu, thấy bây giờ mình đã ăn đến mức đầu óc, người ngượng đố đầy mồ hôi. Nhưng phòng của khách sạn này to như vậy, mà lại chỉ có một phòng tắm, chắc chắn cô không thể nào đi vào tắm chung với Lệ Nam Hành được. Hơn nữa cô vốn đã ăn no rồi, tạm thời cũng không thể ăn tiếp được nữa. Vì vậy cô cứ ngồi ở đây như thế, nghe tiếng nước chảy một lúc lâu, cảm giác như đang ngồi trên bàn trông. Lúc người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm, anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu lam đậm. Trên mái tóc cắt gọn gàng vô cùng khỏe khoắn của anh vẫn đang nhỏ nước, giọt nước từ cằm người đàn ông lăn xuống dưới, rồi biến mất dưới vạt áo tắm đang buông hững hờ. Anh định đi đến châm điếu thuốc, nhưng khi ngoảnh sang lại trông thấy chiếc bếp từ trước mặt Phong Lăng hình như đã tắt từ lâu. Phong Lăng ban nãy còn đang ăn giờ thì lại ngồi ở đó, không biết đang nghĩ gì. Lông mày anh tuấn của người đàn ông khẽ nhướng lên, em không ăn nữa à? Ừ, no rồi, lúc lên tiếng, Phong Lăng ngại ngùng nhìn cơ thể của anh, dù cô biết rõ là anh đang mặc áo choàng tắm. Cũng được, buổi tối ăn no quá sẽ khó tiêu, nếu em vẫn muốn ăn thì ngày mai anh sẽ bất chút thời gian đưa em ra ngoài ăn. Bàn tay người đàn ông cầm hộp thuốc lá lên rồi lại hạ xuống, anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Dù người đàn ông chưa nói gì hay làm gì, nhưng trước ánh mắt rõ ràng ngày càng trở nên nóng bỏng của anh, Phong Lăng cảm thấy không thể chống đỡ nổi nên lập tức đứng dậy, em cũng đi tắm cái đã. Dứt lời, cô không chờ Lệ Nam Hành lên tiếng đã chui tọt vào phòng tắm, sau đó vội đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng khóa chai cửa ở bên trong phòng tắm, Lệ Nam Hành cong môi, giơ tay rũ mái tóc còn ướt của mình vài lần. Sau đó lại nghe thấy tiếng nước ở bên trong vang lên, anh bật cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1205, Ngoại truyện 468. Tiếng nước trong phòng tắm tiếp tục vang lên, thật ra bên cạnh có bồn tắm lớn nhưng Phong Lăng không muốn ngâm mình. Lúc cô đang gội đầu, chẳng hiểu vì sao trong đầu cô lại hiện ra câu nói của Lệ Nam Hành lúc ở siêu thị hôm nay. Anh nói ca yêu ta siết cỡ của hộp bao cao su cô chọn không vừa với anh. Dù hôm nay, cô muốn chủ động một chút nhưng nhớ lại ký ức hai lần trước đều đau đến mức chết đi sống lại, Phong Lăng bỗng thấy hơi sợ. Lệ Nam Hành vốn không phải thuộc tuýp đàn ông dịu dàng. Điểm này thì Phong Lăng hiểu rõ, lúc người đàn ông này bệnh nặng, sốt cao, anh vẫn có thể giày vò cô đến mức tơi tả. Lần trước, khi ở thành phố T, anh còn không cho cô cơ hội ngủ một giấc đàng hoàng. Trên giường, người đàn ông này thật sự rất mạnh mẽ, hơn nữa, cô càng khóc lóc, càng van xin thì anh lại càng làm mạnh bạo hơn. Nghiễm nhiên cũng chỉ có lúc ở trên giường, anh mới không thể nhường nhịn và yêu chiều cô giống như bình thường. Thậm chí Phong Lăng còn nghĩ không biết mình có phải mua trước một loại thuốc kiểu như kéo dài mạng sống hay không nữa. Cứ suy nghĩ vớ vẩn như vậy, cuối cùng thì cô cũng đã tắm xong. Đột nhiên nhớ ra lúc mình rời khỏi căn cứ, cô vốn chẳng suy nghĩ gì nhiều nên cũng không mang theo đồ để thay. Áo mà cô mua ở siêu thị hôm nay cũng không cầm vào đây, Phong Lăng nhìn bộ đồ dính đầy mùi lẩu vừa thay ra, sau đó lại nhìn chiếc áo choàng tắm khoác màu trắng và chiếc khăn tắm treo cạnh đó. Cuối cùng cô vẫn xấu hổ, ngại không dám quấn khăn tắm ra ngoài. Cho nên cô quấn khăn tắm lên người trước, sau đó lại lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào. Sau khi mặc kín đáo cả trong lẫn ngoài như thế, cô mới dám đẩy cửa bước ra ngoài. Vì cô tắm quá lâu nên trong phòng tắm vẫn còn hơi nóng, còn bên ngoài thì sáng sủa trong lành. Người đàn ông cao lớn, rắn giỏi đang đứng trước cửa sổ sát đất cạnh chiếc bàn ăn mà họ vừa ăn lẩu, ánh đèn bên ngoài cửa sổ sáng rực, thậm chí không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Lệ Nam Hành đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng động bèn quay lại. Giây phút bốn mắt chạm nhau, đột nhiên Phong Lăng không biết phải nói gì. Cô hé miệng, nói một câu lắp bắp, em, tắm xong rồi. Lúc này, gò má của cô gái trẻ đã đỏ ửng, bây giờ mái tóc ngắn có thể che qua đôi mắt cũng ướt nhẹp rũ xuống rồi áp sát vào cạnh má. Lúc anh nhìn cô, hình như cô hơi mất tự nhiên mà giơ tay sờ vào mái tóc của mình, sau đó lại nhìn về phía phòng tắm rồi nói, quần áo của em vẫn đang ở trong đấy, em vào lấy ra đã. Không cần đâu, lát anh gọi nhân viên khách sạn tới lấy mang đi giặt khô. Người đàn ông gọi cô lại, qua đây. Bước chân của Phong Lăng ngập ngừng một lát, cô nhìn anh như có điều gì suy nghĩ. Qua đây, anh lại chậm rãi lặp lại. Phong Lãng nhìn người đàn ông và những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ sát đất sau lưng anh, do dự một lúc mới do dự bước đến. Cô vừa đi được mấy bước, hàng lông mày anh tuấn của người đàn ông đã nhíu lại, anh là phần tử khủng bố trên người có gắn chục cân thuốc nổ hay sao? Em sợ gì chứ? Phong Lăng thầm nghĩ, nếu anh là phần tử khủng bố trên người gắn chục cân thuốc nổ thì cô cũng không thấy sợ, giọng điệu vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn lúc này của anh mới là thứ đáng sợ nhất. Nhưng cô vẫn nhắm mắt đi tới, vừa đi đến trước cửa sổ, người đàn ông đã kéo cô lại, sờ thấy lớp trang bị dày cộp trên người cô, anh cúi đầu thấy cô vừa quấn khăn tắm vừa mặc áo choàng tắm thì lập tức bực tới mức bật cười. Anh xoa xoa đỉnh đầu còn ướt nhẹp của cô, tuyết rơi nhiều đấy, chắc sáng mai không thể lái xe về căn cứ được đâu. Mấy ngày nay ở trong căn cứ, em đều bận từ sáng đến tối với đám người của đội huấn luyện thanh niên, hiếm khi có được cơ hội này, cứ thoải mái mà ngủ nướng đi. Hình như em không có thói quen ngủ nướng. Phong Lam ngượng ngùng rời mắt khỏi người đàn ông, cô không nhìn anh nữa. Nhưng lúc này, Lệ Nam Hành bỗng sáp đến bên tai cô, đồng thời anh cũng ôm chặt cô từ phía sau, thế thì cũng phải xem sáng mai em có thể dậy nổi không rồi hãy nói. Phong Lăng không muốn nói gì nữa, cô nhìn chăm chú vào những bông tuyết rơi bên ngoài. Suy nghĩ một lúc, cô định nói gì đó, nhưng chợt cảm thấy cổ mình như ấm lên, người đàn ông đã đặt xuống đó một nụ hôn. Cô bị bầu không khí này làm cho mất tự nhiên, cả người cứng đờ ra không biết phải làm thế nào. Trong đầu cô không ngừng quẩn quanh những việc đã trải qua của hai lần trước. Nhưng cô phát hiện, lần đầu tiên ở trên núi tuyết, cô hoàn toàn bối rối, bị động đến mức gần như đã quên hết toàn bộ quá trình, chỉ nhớ là rất đau, rất đau. Còn lần thứ hai, lúc đó cô cũng ở trạng thái tay chân luống cuống. Suốt cả quá trình, Lệ Nam Hành đều dẫn dắt cô. Phong Lăng nhớ lúc đó mình cũng đau muốn chết, sau đó thì lại mệt rã rời, thậm chí còn bật khóc dưới người anh, đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng. Cũng không nhớ rõ phải làm như thế nào. Bây giờ, cô đứng đó rụt cổ lại, vô thức muốn trốn tránh, nhưng trong đáy lòng lại không muốn kháng cự. Nụ hôn của người đàn ông từ gáy di chuyển đến vành tai cô, hơi thở vốn ổn định của anh dần trở nên nóng bỏng, cũng không còn bình thường nữa, mà trở nên nặng nề áp bên tai cô, hệt như muốn làm nổ tung dây thần kinh của cô. Tiếng thở của anh chấn động tới mức khiến màng nhĩ của cô cũng rung lên theo. Anh ôm cô rất chặt nhưng không hề vội vàng cởi chiếc áo choàng tắm của cô ra, mà chỉ chăm chú hôn cô. Với Lệ Nam Hành, dù đúng là bây giờ anh chỉ muốn lập tức ném cô lên giường, vào thẳng vấn đề chính. Một người đàn ông trưởng thành đối diện với người phụ nữ mà mình thích đã nhịn lâu như vậy mà vẫn có thể gắng gượng được đã là một kỳ tích rồi, còn cần dạo đầu gì nữa. Nhưng dù sao anh cũng biết rõ những việc mà Phong Lăng trải qua hai lần trước đều là bị ép buộc. Dù bây giờ anh có phải nhịn, cũng nhất định phải để cô trải nghiệm trọn vẹn anh yêu cô như thế nào với sự chuẩn bị kỹ càng, anh sẽ cho cô đủ thời gian để chuẩn bị. Đến khi Phong Lăng bị anh hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, cả người dựa vào lòng anh như đứng không vững, người đàn ông vừa ôm cô vừa đè cô lên cửa sổ sát đất. Trong phút chốc, trước mặt Phong Lăng đã là một cửa sổ hơi giá lạnh, cô còn có thể nhìn thấy những bông tuyết tung bay rồi nhẹ nhàng rơi xuống ở bên ngoài, còn sau lưng cô là lồng ngực rắn chắc nóng bỏng dưới lớp áo choàng tắm hờ hững của người đàn ông. Cô bị cảm giác nóng lạnh đan xen ca yêu ta sẽ thích tới mức lông tơ toàn thân dựng cả lên. Chân cô không biết đã đá trúng vào chỗ nào, hình như là đá trúng vào. Công tắc đèn sàn ở bên cạnh, ngọn đèn ở phía trước cửa sổ lập tức tắt ngúm, ngọn đèn lớn sau lưng cũng tắt luôn, ánh đèn neon và màu tuyết bên ngoài cửa sổ càng sáng tỏ hơn, ngược lại khiến hai người ở trước cửa sổ ẩn mình vào trong bóng tối kiều diễm. Trong bóng tối, Lệ Nam Hành vừa ôm vừa không ngừng hôn môi Phong Lăng, anh hôn rất chuyên tâm, quấn quýt triền miên khiến tâm trạng căng thẳng của cô dần biến mất. Đến khi người đàn ông xoay người cô lại, cô cũng không biết áo choàng tắm trên người mình đã trượt từ trên bờ vai xuống khi nào. Nhưng chiếc áo chỉ tuột xuống một nửa và vương lại trên cánh tay cô. Nhưng nó giống như cho chặt lấy hai cánh tay cô lại, khiến cô không thể cử động. Cô động đậy một chút, người đàn ông nhân cơ hội đè cô lên cửa sổ, hôn cô sâu hơn. Trong không khí, có âm thanh quấn quýt ướt át khi hôn vang lên, Phong Lăng nghe mà cảm thấy toàn thân như sắp bùng cháy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1206, Ngoại truyện 469. Bên trong phòng rất yên tĩnh, bên ngoài tuyết lặng lẽ rơi, nên không hề ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng này. Hai người họ có thể nghe thấy hơi thở, nhịp đập trái tim và sự va chạm giữa đôi môi của nhau. Người đàn ông trước mặt giơ tay, nâng mặt Phong Lăng lên để hôn, lúc chuyển góc độ, bên tai còn nghe thấy âm thanh ướt át khe khẽ vang lên. Phong Lăng rất cố gắng để hơi thở của mình có thể như bình thường, nhưng vô dụng. Nụ hôn và sự tiếp xúc không khoảng cách của Lệ Nam Hành khiến hơi thở của cô cũng dần dần trở nên rối loạn. So với những cô gái khác thì cô có thể xem như cao gầy hơn nhiều, nhưng Lệ Nam Hành vẫn có thể dễ dàng bao phủ cả cơ thể cô. Thân hình của người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, ôm lấy cô và đòi hỏi nhiều hơn. Phong Lăng hoàn toàn bị anh dẫn dắt nhưng lần này, rõ ràng anh đã nhẫn nại hơn nhiều so với đêm ở thành phố T. Lúc đó, Lệ Nam Hành đã uống phải thứ bậy bạ gì đó, lý trí đã bị quẳng ra khỏi đầu, còn bây giờ, rõ ràng anh đang cố gắng giữ vững chút lý trí này. Nhưng từ lúc dịu dàng triền miên ban đầu, bây giờ nụ hôn này đã ngày càng sâu hơn. Anh cậy mở hàm răng của cô, từ từ quấn lấy giống như một người cực kỳ khát nước, nhưng lại coi cô như rượu để giải khát, hay như một người đang bị lửa nóng thiêu đốt, nhưng lại muốn nhóm tiếp lửa để dập tắt ngọn lửa trên người mình. Chỉ có điều, sự đáp lại chúc chắc thăm dò dần dần của Phong Lăng không phải là dòng nước đủ mát để có thể dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong anh. Phản ứng của cô như đổ thêm dầu vào lửa khiến ngọn lửa trong anh bốc cháy vô cùng vô tận, thiêu đốt xung quanh. Không biết chiếc áo choàng tắm trên người Phong Lăng đã hoàn toàn rơi xuống đất từ bao giờ, trong bóng tối, chỉ có màu sắc của những bông tuyết bên ngoài cửa sổ ánh lên tia sáng rực rỡ chiếu sáng căn phòng, nhưng không rõ nét, bầu không khí hòa lẫn âm thanh phát ra từ yết hầu của người đàn ông. Có lẽ chiếc khăn tắm trên người Phong Lăng bị cô quấn quá lỏng, hoặc có lẽ lúc người đàn ông vội vàng cởi chiếc áo choàng tắm của mình, anh cũng đã tiện tay cởi luôn cả chiếc khăn tắm của cô xuống. Trong không gian ở vị trí trước cửa sổ sát đất, dần có tiếng rên khe khẽ không thể kìm nén của người phụ nữ, nhưng nhiều hơn cả là tiếng thở dốc ca yêu ta siết động trong lúc vọng dâng trào của người đàn ông. Phong Lăng đã không còn thứ gì trên người từ lúc nào, cô cũng không chú ý nữa. Cô còn chưa thích ứng được với sự lạnh lẽo trên cửa sổ, đã cảm thấy nụ hôn của Lệ Nam Hành đang dần đi xuống. Anh hôn cần cổ của cô, sau đó đến xương quai xanh. Rồi tiếp tục trượt xuống. Phong Lăng khẽ thở hổn hển, ngửa cổ về phía sau, nhưng cũng chỉ có thể dựa lên cửa sổ, cảm thấy vừa xấu hổ vừa ca yêu ta siết thích bởi nụ hôn đầy ướt át và nóng bỏng này. Gương mặt cô đỏ ửng, may sao xung quanh rất tối, nên người đàn ông không nhìn thấy sự bỏng rát trên đó, nhưng cô vẫn cẩn thận chống tay lên mặt cửa sổ ở sau lưng. Phải làm ở chỗ này sao? Gì cơ? Người đàn ông mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt ướt át đang cục xuống của Phong Lăng. Vốn dĩ Lệ Nam Hành muốn nghe rõ lời Phong Lăng nói, định chờ cô lặp lại câu nói thêm một lần nữa. Nhưng ở góc độ ngẩng lên này, người đàn ông tưởng chỉ nhìn một cái thì mình vẫn có thể chịu đựng được, nào ngờ ra đầu anh tê dại, máu trong đầu như sắp trào ra. Anh không kiềm chế vọng đang trào dâng mãnh liệt trong cơ thể mình nữa, hôn cô, ôm cô, rồi cứ ôm chặt cô hôn thật lâu. Anh thở hổn hển khẽ buông đôi môi cô ra, nhưng rồi lại quyến luyến cúi đầu xuống hôn tiếp, khẽ khàng nói. Em vừa nói gì cơ? Em nói, anh muốn làm ở đây, chứ không muốn ở trên giường à? Trái tim của Phong Lăng đập liên hồi, cô không biết phải làm sao để tìm lại hơi thở của mình trong nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ này. Bị anh hôn một lúc lâu, cô đã có cảm giác hơi choáng choáng, giọng nói cũng khàn khàn. Ngay tại cửa sổ luôn sao? Lệ Nam Hành ngập ngừng một lát, có trời mới biết anh mượn lý trí từ đâu mà còn có thể nhớ rằng da mặt cô mỏng. Dù anh không chỉ muốn làm ở trước cửa sổ, mà còn muốn làm chuyện đó với cô một lần ở mọi nơi như trên sofa, trên bàn, phòng bếp, phòng tắm. Nhưng vì để cô có một trải nghiệm yên tâm hơn, cuối cùng anh vẫn kiềm chế bế cô lên, quay người đi thẳng vào về phía chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ. Cuối cùng, chút ánh sáng ít ỏi bên ngoài cửa sổ cũng dần cách xa. Phía giường ngủ còn tối hơn, điều này khiến cho sự hưng phấn nào đó đã ẩn giấu lâu trong đầu óc và cơ thể của hai người họ cuối cùng đã được giải thoát, bây giờ máu trong toàn cơ thể Lệ Nam Hành đều đã nóng bừng. Đây là phong lăng của anh, thời gian trôi qua từng giây từng phút, anh khẽ khàn giọng lẩm bẩm bên tai cô, đừng sợ. Em không, không sợ, cứ giao cho anh, ngoan, không sao, sẽ không đau nữa đâu. Trong đầu óc mê loạn của Phong Lăng thoáng hiện lên cảnh tượng đêm trên núi tuyết năm đó, cơ bắp cường tráng, thậm chí là sự rắn chắc của người đàn ông. Đôi chân mềm nhũn yếu ớt của cô, trời đông tuyết phủ trên núi Roger ở bên ngoài và sự ấm áp như mùa xuân trong lều trại. Đó là giấc mơ mà cô chưa một lần nào dám nhớ lại, nhưng bây giờ, nó đột nhiên lại dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Cô nhớ dù lúc đó Lệ Nam Hành đang sốt rất cao, dù thần trí của anh không tỉnh táo, nhưng khi ấy anh đã gọi tên cô. Người mà anh muốn từ đầu đến cuối luôn là cô. Thế này, ta yêu ta sẽ thích quá. Thức của Phong Lăng rối loạn, gần như rời rạc. Cô nhìn người đàn ông trên người mình, khẽ nói gì đó. Người đàn ông chợt cúi xuống hung hăng chặn môi cô lại. Cô chưa từng nhìn thấy một Lệ Nam Hành như thế này bao giờ. Dù là đêm lúc ở thành phố T, khi anh không thể tìm lại lý trí thì anh cũng không như thế này. Hai mắt anh đỏ ngầu, như mang hơi thở của dã thú, nhưng vẫn nhìn cô một cách nồng cháy. Bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết tung bay, còn bầu không khí trong phòng thì nóng rực, giọt mồ hôi của người đàn ông nhỏ xuống nóng bỏng như dung nham. Giữa tấm rèm cửa sổ có một khe hở do chưa được kéo kín, tia nắng của buổi sáng ở bên ngoài chiếu vào phòng qua khe hở, vừa hay chiếu xuống đôi chân ở cuối giường của hai người họ. Trong đó, một đôi chân nhỏ nhắn, mảnh mai trắng nõn bị một đôi chân thon dài rắn chắc khác kẹp ở giữa. Khi được tia nắng chiếu lên, làn da của họ như phủ một tầng ánh sáng trắng. Cuối cùng thì Phong Lăng cũng được bế vào phòng tắm. Tắm rửa, cô không mặc đồ lên người, cứ thế được người đàn ông nhét vào trong chăn, cưỡng ép ôm cô ngủ. Vừa nãy, ý thức của cô gần như đã trở nên mơ màng, sau đó cô khóc lóc, gào thét hay làm gì khác thì không nhớ rõ nữa. Bây giờ toàn thân cô đều cảm thấy rệu rã, chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng cô có thể cảm nhận được người đàn ông đang ôm chặt mình vào lòng. Người anh dán lên lưng cô, chốc chốc lại như vỗ về do vừa rồi cô đã tiêu hao thể lực quá độ, khẽ xoa thắt lưng cô. Cô cảm thấy dù người đàn ông đang ôm cô sau lưng, dù anh đã giúp cô tắm rửa, chuẩn bị cho cô đi ngủ rồi nhưng trong cơn mê man, tư thế dính sát người vào nhau thế này vẫn khiến Phong Lăng cảm nhận được chỗ nào đó của anh biến đổi một cách rõ ràng vì chưa được thỏa mãn. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc người đàn ông ôm cô vào lòng chặt hơn, anh dần sát xuống phía dưới, hôn lên vành tai và cổ cô, Phong Lăng lên tiếng như cầu xin, đừng tha cho em. Tâm trạng của người đàn ông tốt lên trông thấy, nghe thấy câu nói này của cô, anh mỉm cười hôn xuống vai cô, sau đó lật người cô lại hôn. Lúc Phong Lăng nhăn mặt muốn đẩy anh ra nhưng không được, nên đành phải mở mắt, anh cực kỳ vô liêm sỉ vừa hôn lên môi cô vừa mở ám nói. Được, anh nghe lời em, không tha cho em nữa. Phong Lăng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1207, Ngoại truyện 470. Cập nhật sau, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1208, Ngoại truyện 471. Phong Lăng thật sự rất mệt, cô đã mất quá nhiều sức, nên ngủ thẳng một mạch đến hơn 1 giờ chiều mới dậy. Tấm rèm hé mở để lọt một tia nắng vào trong phòng không biết đã bị kéo kín mít lại từ bao giờ. Cửa sổ trong phòng này đều là dạng cửa sắt đất, nên đủ thấy rèm cửa phải lớn đến mức nào. Cô bò dậy, do rèm cửa đã bị kéo kín, ngoài ngọn đèn tường ở trước giường ra, xung quanh đều là một khoảng không tối tăm. Cô tìm thấy chiếc điện thoại của mình ở cạnh giường. Cầm lên xem thì đã đến giờ này rồi. Trong bóng tối, màn hình điện thoại chiếu lên tia sáng chói mắt, Phong Lăng híp mắt lại. Cảnh tượng cô bị người đàn ông giày vò như điên trên chiếc giường này trước đó khiến đầu óc cô lại đờ ra một lúc lâu. Thật ra cũng không phải là Lệ Nam Hành quá mất nhân tính, chí ít thì lúc bắt đầu, anh vẫn chú ý xem cô có thoải mái hay không, chốc chốc anh còn cất giọng dịu dàng hỏi cô có đau không. Dù lúc đó, Cô không thể nào trả lời được, nhưng ít nhất chắc chắn lúc vừa bắt đầu, anh dịu dàng hơn sau đó rất nhiều. Sau đó sao anh lại dần mất khống chế? Hình như cô đã bật khóc, nói với anh một câu gì đó khi nằm bên dưới anh. Vì cảm giác mãn nguyện trong lòng và sự thỏa mãn trên cơ thể, nên giọng nói của cô đè nén mà run rẩy nói ra câu đó. Sao, câu nói gần như là chủ động bày tỏ ấy, người đàn ông này như hệt như đã phát điên, anh đè cô xuống giường, thay đổi đủ loại tư thế. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, cô chỉ nhớ mang máng. Cô bị anh giày vò đến mức, không khép chân lại được nữa. Cô nhớ, trong lúc mình mê man, Lệ Nam Hành còn xấu xa nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai bên tai cô. Lúc đó cô lắp bắp, căn bản không suy nghĩ bình thường được, cho nên anh bảo cô nói gì thì cô nói y như thế. Buổi sáng, lúc cô lại ngủ say như chết, cô có cảm giác hình như Lệ Nam Hành lại muốn bế mình đi tắm, nhưng sau đó không biết vì sao lại thôi, cuối cùng anh chỉ ôm cô ngủ, đúng là chẳng biết làm sao. Chiếc áo choàng tắm bị tuột xuống dưới đất hôm qua, giờ đã khô ráo, được đặt cạnh giường, có lẽ là Lệ Nam Hà đã bảo nhân viên khách sạn mang áo choàng tắm mới đến. Cô chỉ nhìn chiếc áo này một cái, nhưng không mặc vào mà cầm một chiếc áo khác ở bên cạnh lên. Đây là chiếc áo sơ mi mà Lệ Nam Hành đã mặc trên người sáng hôm qua, trên chiếc áo này dường như vẫn còn lưu lại mùi hương thơm mát nhàn nhạt dễ chịu của anh. Cô còn chưa xuống giường thì chuông điện thoại đã vang lên, cô cúi đầu xem thì thấy là tin nhắn của Lệ Nam Hành gửi đến. Lệ Nam Hành, em dậy chưa? Phong Lăng ngẩn người ra, một là trong phòng này không có camera, hai là cũng không có bất kỳ ai khác, Lệ Nam Hành cũng không ở bên cạnh cô, vậy tại sao anh lại biết là cô đã dậy? Chỉ là anh trùng hợp gửi tin nhắn đến, chờ sau khi tỉnh lại, cô sẽ trả lời. Hay anh thật sự đoán ra cô đã ngủ dậy? Sau đó, người đàn ông lại gửi thêm một tin nhắn nữa đến, không muốn dậy thì cứ ngủ đi, không phải vội. Tuyết rơi ngập đường ngoại ô bị tuyết đóng dày quá không thể lái xe được. Chắc hôm nay không về căn cứ được đâu. Anh sẽ gọi cho cục giao thông, bảo họ dọn đường sạch sẽ trước sáng mai, để mình còn về căn cứ. Nhìn thấy mấy chữ tuyết rơi ngập đường, Phong Lăng mới vội vàng xuống giường. Kết quả, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, cô lảo đảo rồi nhanh chóng ngồi lại xuống giường. Cô lại ngồi nghỉ một lúc lâu, cuối cùng mới có thể đứng dậy được. Phong Lăng đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra, giây phút tấm rèm được kéo ra, suýt nữa cô bị chói hết cả mắt. Cô nheo mắt lại mới nhìn thấy tuyết đã phủ trắng xóa ở bên ngoài. Dù đây là con đường lớn của một thành phố sầm uất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vị trí bên trên các công trình máy dọn dẹp tuyết cũng không thể với tới, bên trên đó đã phủ những đống tuyết dày. Tuyết ở trên các tuyến đường chính trong thành phố đều đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, dưới mặt đất vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy chỗ đen chỗ trắng trên con đường nhựa, còn chỗ tuyết đó thì được chất đống ở hai bên đường. Thấy tình hình này, Phong Lăng biết có khả năng đường ở ngoại ô vẫn chưa kịp xử lý tuyết thật. Dẫu sao căn cứ Si cũng không được xây dựng trong nội thành, còn cách nội thành Los Angeles khá xa. Bình thường ngoài người của căn cứ ra, chẳng còn ai khác đi trên con đường đó nữa. Vì vậy, nếu trong tình huống không gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện nhiệm vụ bình thường của căn cứ, bên ngoài không vội vàng dọn dẹp con đường này trước cũng là điều dễ hiểu. Trừ khi là có nhiệm vụ quan trọng, nếu không thì một nơi quản lý quân sự như căn cứ Si chắc chắn sẽ để nhân dân được hưởng lợi ích trước. Những thứ như tuyết thế này, các nơi khác cứ dọn sạch trước, họ có thể chờ. Phong Lăng thầm nghĩ hình như nơi này cách con đường đó không bao xa, nếu sáng mai dậy sớm lái xe về, chắc vẫn kịp buổi huấn luyện buổi sáng. Chiếc điện thoại bị ném trên giường lại rung lên, cô quay người cầm lấy. Lần này là dự báo thời tiết, nói chiều hôm nay còn có một trận tuyết lớn nữa. Đọc xong tin nhắn này, cô lại nhìn tin nhắn mà Lệ Nam Hành vừa gửi tới, sau đó nhắn lại em dậy rồi. Hình như khoảng 2-3 phút sau, bên đó mới nhắn lại, chắc phải một lúc nữa anh mới về được. Em mệt thì cứ ngủ tiếp đi, còn không thì dậy tắm rửa đi. Sau đó anh chưa tắm lại cho em, chắc giờ em cũng không được thoải mái lắm. Sao lại không được thoải mái? Lệ Nam Hành mắc bệnh sạch sẽ, ngoài lúc quá điên cuồng tối qua, mồ hôi nhễ nhại trên người bọn họ thật sự đã hòa vào nhau, nhưng chỉ ít đến sáng, anh vẫn bế cô vào phòng tắm, tắm rửa cẩn thận từ trong ra ngoài. Lúc được anh bế đi tắm, Phong Lăng như sắp phát điên. Sau đó, cô lại bị anh làm thêm 2 lần nữa trên giường, nhưng may sao sáng nay, Lệ Nam Hành chỉ là vì chưa thỏa mãn thôi, chứ không điên cuồng mặc kệ tất thảy như tối hôm qua. Vì vậy, cơ thể cô rất sạch sẽ, chẳng có một dấu vết gì cả. Nhưng mới sáng sớm ngày ra, cô đã thảo luận với người đàn ông này về chuyện người ngượm có sạch sẽ hay không, có mệt hay không. Phong Lăng không nhìn thẳng vào dòng chữ mà anh nhắc đến nữa, nhưng vẫn đáp lại một từ, vâng. Dù người có sạch đến mấy thì Phong Lăng vẫn phải đi tắm một lúc, nếu tối qua cô vẫn còn có thể đứng dưới vòi sen tắm thì bây giờ cô chỉ còn sức ngồi trong bồn tắm ngâm mình thôi. Cô đang thả lỏng cơ thể ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm, Lệ Nam Hành lại gửi đến một tin nhắn nữa, nhưng một lúc sau, Phong Lăng mới đọc được, bữa trưa anh gọi khách sạn mang lên vẫn để trên bàn, chắc bây giờ đã nguội rồi. Nếu em không đói quá thì đừng ăn, chờ anh. Anh cảm thấy chắc bây giờ em chẳng còn sức để đi ra ngoài nữa. Nhưng anh đã hứa cho em đi ăn một bữa lẩu ngon nữa rồi nên giờ anh đang ở quán lẩu bên ngoài mua gia vị và nguyên liệu về cho em đây. Buổi chiều em không cần phải ra ngoài nữa, cứ nghỉ ngơi đi, chờ anh về. Vừa rồi, Phong Lãng còn đang nghĩ, mình vừa mệt vừa đói, dù Lệ Nam Hành có thể lực tốt đến mấy đi chăng nữa. Dù gì đi nữa anh mới là người mất sức nhiều hơn mà, không lẽ anh không mệt, không buồn ngủ sao? Có việc gì gấp đến mức khiến anh phải ra ngoài trong lúc tuyết rơi ngập đường như thế này? Kết quả, không ngờ là anh lại đi mua các nguyên liệu về nấu lẩu cho cô. Cô cong môi, nhắn lại, được. Trả lời tin nhắn xong, Phong Lăng đặt máy xuống, tiếp tục híp mắt ngồi dựa vào thành của bồn tắm. Lúc cô ngồi ngâm thư thái tới mức sắp chìm vào giấc ngủ, chợt nghe thấy chiếc điện thoại rung lên bên tai, cô hé mở đôi mắt, cảm thấy hơi mệt mỏi. Mơ màng cầm điện thoại lên thì thấy là một tin nhắn từ một số lạ, xuống dưới này đi, bãi đỗ xe dưới hầm của khách sạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1209, Ngoại truyện 472. Thấy tin nhắn gửi đến từ một số lạ, một tay Phong Lăng chống lên cái đầu đang ướt nhẹp của mình nhìn mấy chữ này, cô cảm thấy hơi nghi ngờ và ngạc nhiên. Cô nghi ngờ không biết người gửi này là ai. Còn ngạc nhiên hơn nữa là hình như người này biết bây giờ cô đang ở khách sạn này. Họ theo dõi cô ư? Hay là người trong khách sạn? Hay là, lúc cô đang suy nghĩ không biết có cần hỏi Lệ Nam Hành hay không, người đó lại gửi tin nhắn đến, là tôi đây, không đoán ra tôi là ai à? Mau xuống đi, tôi có thứ này muốn cho cô. Phong Lăng cầm điện thoại trầm tư suy nghĩ một lúc, mở rộng khả năng có thể là bạn bè của mình ở Boston, cô nhớ có một số người nói sắp tới sẽ đến Los Angeles tìm cô. Dù đó đều chỉ là những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi, thật sự chưa từng thấy ai đến. Cô lại nhìn dãy số thuộc địa phận Los Angeles, đoán rằng có khả năng là sau khi đến đây, bạn bè ở Boston của cô đã đổi số điện thoại khác. Là ai nhỉ? Dù Phong Lăng cảm thấy cách chào hỏi này hơi có vẻ gì đó sai sai, nhưng dẫu sao cô cũng có bản lĩnh nhất định, người bình thường sẽ chẳng thể làm gì được cô, nên cô cũng không có gì phải lo lắng và đề phòng cả. Phong Lăng đứng dậy khỏi bồn tắm, lúc ra ngoài, cô mới nhìn thấy có một bộ đồ mới đặt trên sofa, chắc là Lệ Nam Hành bảo nhân viên khách sạn đi mua rồi mang đến đây trước lúc anh đi. Ra ngoài, dẫu sao thì bộ quần áo hôm qua của cô đã không thể mặc được nữa. Phong Lăng mặc đồ, sau đó xuống dưới tầng, cô đi thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe dưới hầm của khách sạn. Đương nhiên cô có bỏ súng vào trong túi, khả năng nhạy bén trời sinh khiến cô chưa bao giờ mất cảnh giác. Kết quả sau khi xuất hiện ở bãi đỗ xe, Phong Lăng thấy chẳng có ai ở dưới này cả, xung quanh có khá nhiều xe đang đỗ. Nhìn từ bên ngoài, cô cũng không thấy có bất kỳ ai ở bên trong những chiếc xe đó, trong xe hoàn toàn không hề có người. Cô lại nhìn tin nhắn trong điện thoại, cả một lúc lâu chưa nhìn thấy ai, tâm lý đề phòng của cô càng lên cao hơn. Đúng lúc cô đang định quay người rời đi, đột nhiên không biết từ đâu đó có một bóng người nhảy ra, người đó mang mùi rượu nồng nặc. Giây phút người đó bổ nhào tới, Phong Lăng theo bản năng quay người lại tung một cú đấm, nhưng đối phương đột nhiên cúi người xuống ôm chầm lấy chân cô, bà xã. Bà xã, em đừng rời xa anh. À, bà xã, anh biết lỗi rồi, đột nhiên bị người lạ ôm lấy chân, Phong Lăng lập tức có vẻ kinh ngạc cúi đầu xuống thì thấy là một người đàn ông khoảng 40 tuổi nửa đầu bị hói đang ôm cô kêu khóc. Dù cách một lớp vải của chiếc quần cô đang mặc, nhưng đột nhiên bị người ta ôm thế này, còn gọi cô là bà xã gì đó. Phong Lăng vẫn thấy ghê tởm đến mức nổi hết cả gai ốc, cô tức giận quát, ông là ai? Bỏ tôi ra, bà xã, anh biết lỗi rồi bà xã, sau này anh sẽ không ra ngoài ăn chơi bù hú nữa. Anh xin em, về nhà đi, bà xã. Bình thường lúc Lệ Nam Hành trêu chọc gọi cô là cô vợ nhỏ, dù ngoài miệng Phong Lãng nói không vui, nhưng trong lòng thực sự không hề thấy bực bội. Bây giờ đột nhiên bị một con ma men lá hoác gọi là bà xã thế này, Phong Lăng chỉ thấy vô cùng ghê tởm, kháng cự. Cô cũng không kịp nghĩ nhiều tại sao ở một nơi như Los Angeles lại vừa hay có nhiều người Hoa đến vậy, tại sao ở dưới bãi đỗ xe dưới hầm, cô cũng có thể gặp phải một con ma men biết nói tiếng Trung. Dường như có chuyện gì đó được sắp đặt trước. Cô chỉ chán ghét không ngừng dùng sức đá người đó. Kết quả, Phong Lăng vừa đá lăn ông ta ra đất, định bỏ đi thì người đó lại loạng choạng bò dậy tiếp tục ra sức ôm lấy chân cô không buông. Bà xã! Bà xã! Em đừng đi mà! Cút! Phong Lăng đã thật sự nổi giận. Cô quay người lại tiếp tục đá người đó lăn ra đất. Một chút lý trí còn sót lại nhắc nhở cô, ngoài thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài căn cứ ra thì không được tùy ý giết người, để không gây rắc rối cho căn cứ. Cô cố nén cảm giác mắc ói đến mức nổi cơn phẫn nộ xuống. Cầm điện thoại lên để xem rốt cuộc tin nhắn ban nãy đó có vấn đề gì. Chẳng hiểu thế nào cô lại không trông thấy một người quen nào, ngược lại thì có một con ma men lao ra. Nào ngờ con ma men đó đột nhiên hét to a lên một tiếng, nhất thời thu hút sự chú ý của cô. Phong Lang ngoảnh đầu lại, trông thấy ông ta đang lảo đảo bò dậy, sau đó cười hi hi vừa gọi bà xã vừa chạy về phía cô. Phong Lang tránh xa ra với vẻ mặt đầy sự ghê tởm, thấy xe ở bên này quá nhiều, có hơi vướng víu, cô dứt khoát đi lên một vị trí rộng rãi ở bên trên, đồng thời cầm điện thoại, sự nghi hoặc và tâm lý phòng bị trong lòng cô dần trào dâng. Bà xã, anh thật sự không cố ý mà. Lão Ma Men vẫn đứng giữa mấy chiếc xe ở đó gào khóc khiến trong lòng cô rối rắm. Đúng lúc này, Phong Lang đột nhiên nghe thấy có tiếng xe ở bãi đỗ xe bên trái đang đi vào. Cô ngoảnh sang nhìn thì thấy là chiếc Hummer màu đen của Lệ Nam Hành. Cô nhận ra biển số xe của anh. Thấy anh đã về, tâm lý ngờ vực bởi tin nhắn ban nãy của cô lập tức vơi đi một chút. Cô vội vàng bước lên mấy bước định đón anh. Đột nhiên, con đường bên phải phía sau cô ánh lên tia sáng chói mắt. Phong Lang chợt cảm thấy chiếc Hummer màu đen ở phía trước đồng thời cũng vội vã nháy đèn pha lên như đang nhắc nhở cô điều gì đó. Cô quay người lại nhìn thì thấy ánh đèn sau lưng mình cực kỳ chói mắt. Một chiếc SUV màu bạc cũ kỹ đang lao về phía cô với tốc độ vượt quá quy định trong bãi đỗ xe gấp 10 lần. Phong Lang bị lão ma men kia quấy rầy đến mức rối trí, cô cầm chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như thời gian đang dừng lại trong phút chốc. Đến khi cô phản ứng lại, định nhanh chóng nhảy người lên, bất chợt nghe thấy giọng nói của Lệ Nam Hành trên chiếc Hummer màu đen vang lên. Phía sau, dường như theo bản năng, cô nhanh nhẹn né người sang phía mà anh nói trong chốc lát, nhưng dẫu sao thì động tác này cũng đã muộn, chiếc xe cấp tốc lao về phía cô đã phóng tới gần. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai ánh đèn pha giao thoa vào nhau, sau đó một tiếng ầm lớn vang lên. Phong Lang bị tốc độ tránh né của bản thân mình và cảm giác chấn động này làm cho ngã sóng xoài dưới đất. Cô vô cùng hoảng loạn, ngoảnh lại nhìn về phía hai chiếc xe đâm sầm vào nhau. Hai chiếc xe đều bị đâm rất nghiêm trọng. Dù chiếc SUV đã rất cũ, nhưng vẫn rất chắc chắn, rõ ràng nó đã được cải tiến, đến đầu xe của Lệ Nam Hành cũng bị nó đâm đến mức biến dạng đi nhiều. Cô không màng tới cơn đau nhức dưới đầu gối, lập tức chờ mình đứng dậy, định đi đến chỗ chiếc Hummer xem sao. Kết quả cô vừa đi đến đã thấy trong cửa sổ của chiếc Hummer màu đen, Lệ Nam Hành đang giơ cánh tay ra khỏi túi khí vừa bị nổ do chấn động mạnh. Anh dùng một con dao găm luôn dắt bên mình đâm mấy nhát quả quyết rạch túi khí vướng víu đó ra, anh đã chọc thủng hết toàn bộ túi khí. Sau đó, anh lưu loát quay đầu xe, gạt cần số, bánh xe nhanh chóng xoay tròn, anh tiếp tục phóng xe lên, ầm một tiếng, tiếp tục đâm mạnh vào chiếc SUV ở đối diện, khiến nó lùi lại một mét. Âm, đèn của hai chiếc xe đã sớm bị hỏng hết, huỳnh, mặt trước xe cũng đã hư hại nặng, âm, kính chắn gió cũng bị vỡ tan tành, người trong chiếc SUV rõ ràng không có tố chất thân thể tốt như Lệ Nam Hành. Trước sự va chạm kịch liệt, người đó đã không còn sức để làm gì nữa, ông ta tuyệt vọng mắc kẹt giữa vô lăng và ghế lái trong xe, không thể thoát nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1210, Ngoại truyện 473. Phong Lang biết lúc nãy, chắc chỉ 0.01 giây nữa thôi là mình đã chạm mặt tử thần, nhưng cô không hề hay biết khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Lệ Nam Hành đã lo lắng và sốt sắng đến mức nào. Cô chỉ thấy anh đâm sầm vào chiếc xe đó như phát điên. Bây giờ trên xe anh, đến túi khí cũng không có. Cô hét lên với anh, dừng lại, Lệ Nam Hành, anh dừng xe lại. Sau vài cú đâm liên tiếp, Lệ Nam Hành đã đâm chiếc SUV đó biến dạng đến mức ở giữa thì lõm và hai bên thì lồi ra. Dù chiếc xe đó đã qua cải tiến, nhưng trước mặt xe của Lệ Nam Hành, dường như nó vẫn chỉ là hàng con cháu. Đặc biệt là Lệ Nam Hành đã sử dụng vị trí kiên cố nhất ở phía đầu xe để đâm thẳng về phía trước. Dù nhìn có vẻ như anh đang phát điên, nhưng thực chất mỗi cú đâm của anh đều rất chuẩn xác và mạnh mẽ. Cuối cùng thì chiếc Hummer màu đen cũng dừng lại, Phong Lang chạy lại bên cạnh cửa xe, chỉ thấy Lệ Nam Hành bước ra từ cửa xe đã bị biến dạng nghiêm trọng. Anh vươn tay kéo lấy Phong Lang, thở hổn hển kéo cô vào lòng mình, ôm thật chặt. Lệ Nam Hành, anh điên rồi à? Phong Lang túm chặt lấy chỗ áo ở bên hông anh, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mắt cô hơi đỏ lên, trong xe anh không còn túi khí, anh sẽ bị thương đấy. Xe chấn động mạnh như vậy, anh tưởng người mình làm bằng sắt à? Lệ Nam Hành ôm chặt lấy cô, như thế muốn chắc chắn rằng cô vẫn bình yên trong lòng mình. Vài giây sau, hơi thở hổn hển kịch liệt của người đàn ông dần bình ổn lại, anh giữ nguyên tư thế ôm cô, rồi dịu dàng hôn lên gáy cô, em không ở trong phòng nghỉ ngơi, tự nhiên chạy ra đây làm gì? Bình thường tính cảnh giác của em cao lắm cơ mà, sao ban nãy lại như thế? Phong Lang vừa định nói chuyện tin nhắn, nhưng chợt nhớ đến lão ma men ban nãy, cô ngoảnh phát người lại. Chỉ thấy ông ta đang lặng lẽ di chuyển từng chút một ra bên ngoài từ phía sau một hàng xe ở đằng trước. Đột nhiên tay cô sờ thấy máu trên mu bàn tay của Lệ Nam Hành, đoán là anh bị thương lúc túi khí bị bật ra, anh vừa dùng sức rút tay mình ra, vừa dùng con dao găm rạch thủng túi khí. Phong Lang cảm thấy áy náy, lập tức rút khẩu súng ở bên hông ra,